Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 410, Đấu Giá Thành Công Thí Thần Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá khởi điểm, một nguyên tố tệ. Đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử trầm giọng nói. Nguyên tố tệ chỉ là giá tượng trưng, chủ yếu là ý nghĩa của nó. Lựa chọn cạnh tranh là muốn gánh vác vinh quang và trách nhiệm của hai tộc sư hồ, đồng thời quyết định số phận 10 năm sau. Hơn nữa không phải ai cũng có tư cách lấy đi thanh kiếm này, tất nhiên sẽ có khảo nghiệm. Yên lặng, toàn trường đều yên lặng, không có bất kỳ quang mang nào sáng lên, có nghĩa là không có bất kỳ ai muốn đấu giá món đồ này. Đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử giận dữ hét lên, chẳng lẽ hai tộc chúng ta ngay cả một dũng sĩ cũng không có sao? Dũng khí cầm chuôi thí thần kiếm cũng không có. Trước khi bắt đầu hội đấu giá, nội bộ hai tộc đã hội họp, người có khả năng gánh vác trách nhiệm này chỉ có 7-8 người, nhưng lúc này không có bất kỳ ai đứng ra. Rất rõ ràng bọn họ không nắm chắc cũng không muốn liều mạng. Bởi vì nội bộ sư hồ tộc đã biết đối thủ là ai, đó là người làm bọn họ tuyệt vọng. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc dù không sợ chết nhưng cũng không nguyện ý đi chịu chết. Đấu giá kiểu này, trên hội đấu giá tổ đình kỳ thực không hiếm thấy. Các tộc đều có thể nộp lên tổ đình để trả thù hoặc hạ chiến thư. Ai cầm chuôi thí thần kiếm này có nghĩa là đưa ra khiêu chiến với người hạ gục nó. Một nguyên tố tệ là giá tượng trưng, nhưng nếu cầm xuống thanh kiếm này thì cái giá phải trả rất lớn. Vẫn không có động tĩnh, đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử không khỏi nổi giận, hắn cắn răng muốn đi tới chỗ thanh kiếm. Hắn là một trong 7-8 người được chọn kia, nhưng trong lòng hắn không có nửa phần nắm chắc. Người khác có thể không lên tiếng nhưng hắn đang ở trên sân đấu, hắn không có đường lui. Vì vinh quang của Hoàng Kim Sư Tử tộc hắn nhất định phải đứng ra. Đúng lúc này, một đạo quang mang sáng lên trên vách núi. Đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn về hướng kia. Đó là một hang động khá thấp và con số trên đó lập tức lọt vào mắt hắn. 336, số 336 lựa chọn đấu giá, một nguyên tố tệ. Trong lòng rất ngạc nhiên, đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử cũng nhanh chóng hồi tưởng lại tư liệu liên quan đến số 336. Nhưng rất nhanh hắn đã khẳng định người này không phải là một trong 7-8 người kia. Chẳng lẽ là hậu bối, nhưng là có thể tới hội đấu giá, lại có tài lực như vậy cũng không phải là người bình thường a, bởi vì vật đấu giá đặc thù, 7 ngày sau khi hội đấu giá kết thúc xin mời người đấu giá về tổng bộ Hoàng Kim Sư Tử tộc ở tổ đình nhận đồ vật. Sau khi trải qua khảo nghiệm, ngươi sẽ được nắm giữ thí thần kiếm. Đúng vậy, số 336 là số của Đường Tam. Cầm xuống thí thần kiếm chính là Đường Tam. Hắn dĩ nhiên không phải là sư tộc hay hổ tộc, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn quyết định tham dự cạnh tranh. Muốn lấy được thí thần kiếm dĩ nhiên là chuyện không dễ dàng, khiêu chiến trong 10 năm nhất định phải tham gia, trong đó sẽ có chế ước với sư tộc và hổ tộc, ký kết chế ước là điều phải làm, nếu không, làm sao có thể để kiện vũ khí này rơi vào tay người khác. Hôm nay là buổi đấu giá lớn, chắc chắn sẽ không tiến hành khảo nghiệm ngay, vì thời gian không cho phép. Cho nên, khẳng định khảo nghiệm sẽ thực hiện sau. Có thể tham dự hội đấu giá đều phải có đảm bảo nhất định, không chỉ là tiền, mà còn có người bảo lãnh. Cho nên không sợ không tìm thấy người đấu giá. Đường Tam có tổ chức cứu thục đảm bảo, Trương Hạo Hiên cũng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuôi kiếm này Đường Tam không đấu giá cho mình, hắn không phải sư tộc hay hổ tộc, dù hắn có thể thi triển sư hổ kim cương, nhưng hắn vẫn là nhân loại. Hắn không dùng, không có nghĩa là thanh cự kiếm này không tìm được người thích hợp. Sư hổ kiếm thánh không phải rất thích hợp sao? Sau khi huyết mạch tiến hóa, sư hổ kiếm thánh đã chân chính là huyết mạch cấp 1, không lâu sau đột phá thần cấp là chuyện dễ dàng. Uy năng của sư hổ kim cương tuyệt đối vượt qua hai mạch Hoàng Kim Sư Tử và Hoàng Kim Hổ. Thành tựu trong tương lai của sư hổ kiếm thánh là không thể đoán trước được, trong vòng 10 năm hắn thành tựu đại yêu vương cũng không phải chuyện khó khăn. Sư hổ tộc cùng sư tộc hổ tộc cố nhiên như nước với lửa, nhưng đó là trước kia khi sư hổ tộc được xưng là tạp chủng, bị huyết mạch khuấy nhiễu. Được Đường Tam trợ giúp, vấn đề này đã được giải quyết, tất nhiên bọn họ sẽ quật khởi. Trước đó Đường Tam lo lắng hai đại chủng quần hoàng kim huyết mạch này không cho phép một chủng quần hỗn tạp quật khởi, thừa dịp bọn họ chưa đủ mạnh mà bóp chết. Nhưng từ việc lấy chuôi thí thần kiếm này ra đấu giá có thể thấy, hiện tại sư tộc cùng hổ tộc đang lâm vào nguy cơ to lớn. Dưới tình huống này, có chuyện gì tốt hơn khi một huyết mạch cấp 1 xuất hiện chứ? Có được huyết mạch cấp 1 có nghĩa là có khả năng trở thành đại yêu hoàng. Hổ tộc còn có bạch hổ đại yêu hoàng làm chỗ dựa, sư tộc thì không có. Cho nên khi huyết mạch cấp 1 xuất hiện ở sư tộc dù không tinh khiết cũng là cơ hội để sư hổ tộc vùng lên. Bạch hổ đại yêu hoàng cũng không phải là hoàng kim huyết mạch, sau khi nó thành tựu đại yêu hoàng, hổ tộc vẫn thần phục đó thôi. Như vậy, sư hổ kiếm thánh vì sao không thể trở thành hoàng giả tương lai của sư tộc chứ? Sư hổ kiếm thánh muốn đột phá thành yêu vương, hay là đại yêu hoàng trong tương lai thì cần không ít tài nguyên. Nếu như có sư tộc ở phía sau làm chỗ dựa, hắn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa. Cho nên sau khi nghĩ kỹ lưỡng, Đường Tam nhận định chuyện này lợi nhiều hơn hại, sư hổ kiếm thánh tất nhiên sẽ đối mặt với nhiều khiêu chiến, nhưng xác suất thành công cao, được sư tộc công nhận cũng rất cao. Còn có chuôi thí thần kiếm này a, trên chuôi kiếm này Đường Tam cảm nhận được sát khí chân chính. Chất liệu làm ra nó khá giống với kiện siêu thần khí trước đây Đường Tam có, mặc dù không thể so sánh với kiện siêu thần khí kia, nhưng chất liệu này có thể tăng lên thần cấp trong tương lai. Đồ tốt như vậy chỉ mất một nguyên tố tệ, hắn làm sao có thể buông tha. Bởi vậy, Đường Tam cuối cùng đã cạnh tranh. Đường Tam, ngươi điên rồi sao? Khi đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử nói ra số 336, bên tai Đường Tam đã vang lên thanh âm vừa sợ vừa giận của Trương Hạo Hiên. Lão sư yên tâm, ta không đấu giá cho mình, ta có nắm chắc, Đường Tam bình tĩnh đáp lại. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi, nếu là người khác nói với hắn như vậy, chỉ sợ hắn đã xông lại chất vấn rồi, nhưng người nói lại là Đường Tam. Trên người Đường Tam hắn đã thấy quá nhiều kỳ tích, cho tới bây giờ Đường Tam vẫn không làm hắn thất vọng. Bất quá, hắn vẫn không nhịn được nhắc nhở, đảm bảo cho chúng ta là một ám tử trọng yếu mà tổ chức ẩn giấu trong tổ đình, nếu người đấu giá không thông qua được khảo nghiệm của Hoàng Kim Sư Tử, hay không đến tham gia khảo nghiệm thì ám tử sẽ bị lộ. Ngươi nhất định phải cẩn thận a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đã đấu giá rồi, có hối hận cũng không kịp nữa. Một nguyên tố tệ lần thứ nhất, đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử bắt đầu đếm ngược, không hề nghi ngờ, không có sư tộc cùng hổ tộc khác tham dự cạnh tranh, Đường Tam đã thu được một thanh kiếm không phải thần khí nhưng có thể trở thành thần khí trong tương lai. Từng kiện đấu giá được đưa lên, loại chuyện tốt như dùng một nguyên tố tệ đấu giá thành công đương nhiên không có khả năng xuất hiện nữa. Đấu giá sư đã đổi thành một tên hổ yêu, nhìn qua có chút giống Lam hổ tộc. Lam hổ tộc chỉ có phần mũi có màu xanh đậm, những bộ phận khác đều màu trắng, cho nên nhìn giống như thiên hồ có thêm một vầng sáng xanh lam kỳ dị. Nữ đấu giá sư Lam hổ tộc này có tướng mạo rất đẹp, so với tên Hoàng Kim Sư Tử kia thì đẹp hơn rất nhiều. Cách chương.